Lưu Manh Lão Sư, chương 821. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở kinh thành, một tòa không chớp mắt tứ hợp trong viện tiên sinh đang ở nhỏ giọng theo sát vài người nói chuyện. Đột nhiên từ bên ngoài đi vào một cái tráng kiện đại hán tiên sinh minh trời xế chiều tại M thị bộ tư lệnh đảng cử hành hồ đường tổng giáo luyện chọn lựa. Tráng kiện đại hán đi đến tiên sinh trước mặt nhỏ giọng nói. A, thời gian nhanh như vậy a, cái kia Hứa đại thô làm cái quỷ gì? Tiên sinh phất tay một cái để bên cạnh hắn vài người lui xuống đi. Hắn không nhanh không chậm địa nghĩ đến. Cụ thể ta cũng không biết, ta cũng vậy mới vừa nhận được tin tức. Tráng kiện đại hán lắc đầu nói. Tiên sinh, chúng ta muốn không nên dùng khác lực lượng. Tiên sinh khoát tay nói. Từ bỏ phòng trừng Hứa đại thô nghĩ nhanh như vậy tựu tuyển này tổng giáo luyện, phòng trừng hắn cũng ý thức được có người sẽ trộn rộn. Tráng kiện đại hán không cho là đúng nói. Này Hứa thắng lợi trích là một cái đại lão thô, chúng ta hẳn là không sợ hắn. Nói không phải như vậy nói a, ngươi nghe qua Trương Phi sao? Thô trong có nhỏ này Hứa đại thô cũng là như thế, ngươi đừng nhìn hắn động bất động tự mắng chửi người kia tâm nhãn quỷ rất. Tiên sinh nói, bất quá chuyện lần này thật đúng là giúp chúng ta không ít, vội nếu chúng ta còn có thể đem hồ đường lực lượng khống chế ở trong tay kia, đại sự của chúng ta tính toán trước liền có hơn rất nhiều. Ha ha, Hứa đại thô a, Hứa đại thô thật là muốn cảm ơn ngươi. Tiên sinh nên an bài người, ta đã sáng sớm an bài, ngày mai có thể sẽ có 10 người tham gia chọn lựa, trong đó có ít nhất 5 người là chúng ta khống chế. Tráng kiện đại hán cười nói. Hảo, làm tốt lắm. Tiên sinh cũng cao hứng nói. Những người này thân thủ hẳn là không có vấn đề đi sao? Tiên sinh vẫn có chút lo lắng. Tráng kiện đại hán lắc đầu nói. Không có vấn đề, đều là nhất đẳng. Hảo thủ, trong đó có một cái còn là chúng ta trực tiếp huấn luyện ra người võ công so với ta cao hơn rất nhiều, phòng trừng hắn một người là có thể một mình đấu còn lại 9 người. So với võ công của ngươi cao hơn nữa kia tựu không có vấn đề. Hứa đại thô bên kia không có gì cao thủ, bất quá ngươi hay là muốn cẩn thận một chút, thật sự không được sẽ khác nhất định phải đem lần này hổ đường tổng giáo luyện bắt cho ta. Tiên sinh lo lắng nói. Ta biết nói sao làm. Tráng kiện đại hán điểm gật đầu nói. Vậy được rồi, ngươi đi xuống chuẩn bị đi, nếu chúng ta bắt hổ đường có một vài hành động là có thể trước tiên. Tiên sinh phất tay một cái để tráng kiện đại hán lui xuống đi. Hắn khiêu chân nằm ở ghế thái sư chậm rãi phe phẩy, giống như hết thảy sự tình đều ở hắn điều khiển trong. Đi bộ tư lệnh tham gia trận đấu, thời gian là buổi chiều 2 điểm, Hứa thắng lợi cấp Trần Thiên Minh gọi điện thoại đến, lúc đó sẽ có xe tới đón hắn. Cho nên hôm nay Trần Thiên Minh mặc một bộ đồ thể thao đi trường học. Vừa đến cao một. Bàn phòng học trước cửa, Trần Thiên Minh tự nhìn đến Tương Đông mang theo vài cái dáng vẻ lưu manh đệ tử tại chính mình ban trước cửa sổ hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn bọn họ bộ dáng giống như đang tìm cái gì người. Tiểu Hồng, Tiểu Hồng, đột nhiên Tương Đông đối với bên trong lớn tiếng địa kêu. Người có phải hay không muốn tìm cái chết chạy tới lớp chúng ta quấy rối? Đang ở sớm đọc Tôn Úy Đình chứng kiến này học kỳ ở trường học rất xuyến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương Đông dẫn người qua đùa giỡn trong lòng mình nữ thần, hắn tức giận đến ngựa trên liền xông ra ngoài, hắn phía sau cũng ngựa trên đi theo vài cái nam đồng học, xem bọn hắn trận thế hình như là muốn vì mình ban danh dự mà chiến. Tương Đông tức giận nhìn Tôn Úy Đình vài người liếc mắt một cái nói. Các ngươi là ai a, chẳng lẽ không nhận biết ta sao? Ta gọi là Đông Ca, là này trường học lão đại. Ta quản ngươi là ai, dù sao ngươi đang ở đây lớp chúng ta quấy rối lại không được. Tôn Úy Đình không biết Tương Đông lợi hại, thả có thể tính là hắn biết lợi hại cũng sẽ không để cho người khác khi dễ trong lòng mình nữ thần Tiểu Hồng. Ta xem ngươi là muốn tìm cái chết, các huynh đệ kéo hắn đi ra ngoài đánh một chút. Tương Đông tức giận nói. Lần trước không cầm quyền suy thời điểm Tôn Úy Đình bọn họ vài cái đã ra nổi bật, ngay lúc đó nghĩ đến lại có thể làm náo động bọn họ, mỗi người xoa tay chuẩn bị cùng mấy tên kia dáng vẻ lưu manh đệ tử đại chiến một hồi. Dừng tay. Trần Thiên Minh biết phía sau nếu như mình tái không hiện ra phía dưới cảnh tượng phải là kéo bè kéo lũ đánh nhau. Lão sư, Tôn Úy Đình ngay lúc đó Trần Thiên Minh tựu ở bên cạnh hắn ngựa trên lui ra phía sau từng bước quy củ địa đứng. Úy Đình, mấy người các ngươi trở về đọc thư đi sao? Trần Thiên Minh nói. Tôn Úy Đình vài cái nghe Trần Thiên Minh nói như vậy vội vàng chạy trở về phòng học. Tương Đông ngay lúc đó Trần Thiên Minh đến hắn cũng muốn chạy. Bởi vì bình thường Trần Thiên Minh đều thường xuyên không ở trường học, hắn nghĩ đến hôm nay Trần Thiên Minh cũng không tại, nhưng thật không ngờ để Trần Thiên Minh cấp gặp gỡ. Tương Đông, ngươi có phải hay không suy nghĩ tại của ta trong ban quấy rối tán gái a? Trần Thiên Minh nhìn chằm chằm Tương Đông nói. Xem ra này Tương Đông không phải là cái gì đệ tử tốt, chung oánh không cùng hắn cùng một chỗ là chính xác. Không không có chuyện này, ta là bồi bọn họ chạy tới tìm người mà thôi, ta nào dám tại của ngươi trong ban quấy rối. Tương Đông ngượng ngùng nói. Toàn văn tự hãy tiểu thuyết đọc đổi mới nhanh hơn đều ở ủng hộ văn học ủng hộ. Đông ca sợ hắn cái điều chúng ta liền hiệu trưởng cũng dám mắng không phải là một cái lão sư thôi. Này vài cái dáng vẻ lưu manh đệ tử cũng là thông qua cái khác quan hệ chuyển cua tới nơi này bọn họ chuyển trường nguyên nhân rất đơn giản tại trước kia trường học đọc không nổi nữa. Trần Thiên Minh lạnh lùng nói. Xem ra các ngươi rất lợi hại a có thể ở nơi này trường học làm sằng làm bậy. Không có Trần lão sư ngươi hiểu lầm. Tương Đông vội vàng nói. Hắn xoay người mắng mới vừa nói nam đệ tử. Mẹ ngươi ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi là câm điếc. Mấy tên kia dáng vẻ lưu manh đệ tử nhìn Tương Đông như vậy sợ Trần Thiên Minh trong lòng cũng không khỏi cả kinh. Hiện tại đã đi học các ngươi không cần trở về phòng học đi học sao? Trần Thiên Minh nói. Dân tộc hồi chúng ta hiện tại trở về. Tương Đông vội vàng mang theo mấy tên kia đệ tử chạy xuống lầu. Hạ đến lầu một có một học sinh nhỏ giọng địa đối Tương Đông nói. Đông ca cái kia cái gì Trần lão sư rất lợi hại phải không? Ta xem nhĩ hảo giống có điểm sợ hắn chúng ta trước kia đều là cùng cúa xã hội đen người bình thường chúng ta không sợ. Cái kia kêu Trần Thiên Minh lão sư có điểm lợi hại các ngươi tốt nhất không cần chọc phải hắn. Tương Đông điểm gật đầu nói. Chúng ta đây về sau sẽ không đi cao một. Bàn sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có vừa rồi cái kia lông chim đệ tử ta không đánh cho hắn một trận khí tự tiêu không đi xuống A, gã còn lại cấp 3 nam đệ tử nói. Hắc hắc đi làm đột nhiên muốn đi hơn nữa vừa rồi người nam kia nhất định phải đánh cho cha của hắn mẹ cũng không nhận ra được mẹ nó dám cướp đoạt của ta nổi bật để cho ta tại Trịnh Tiểu Hồng trước mặt mất mặt. Tương Đông oán hận nói. Bất quá chuyện này từ từ sẽ đến chúng ta không thể tại phòng học động thủ có thể tại địa phương khác hoặc là để cho người khác động thủ thôi. Nói xong Tương Đông lại là vẻ mặt cười gian. Mấy một học sinh chăm miệng một lời nói. Đông ca cũng là ngươi sẽ nghĩ biện pháp ngươi nói cho chúng ta biết như thế nào làm chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Này mấy vấn đề đệ tử đều lúc trước các cấp đệ tử lão đại trải qua Tương Đông một đám thu phục sau bọn họ tự ngoan ngoãn địa nghe Tương Đông lời nói. Tốt lắm chúng ta đi mọi người trước trở về phòng học. Tương Đông nói, đường một chiếc xe đem Trần Thiên Minh nhận được bộ tư lệnh thời điểm Trần Thiên Minh tự hiện nay thiên nơi này cùng ngày hôm qua có điểm không giống với lúc trước cửa cùng với các nơi rõ ràng thêm hơn không ít binh lính thả mỗi người giống nhau lộ vẻ súng tự động của một trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Trần Thiên Minh xuống xe tự nhìn đến Hứa Thắng Lợi cùng Hứa Bách ở phía trước chờ hắn. Thiên Minh người đã tới ta nhưng là sốt ruột chờ. Hứa Thắng Lợi cười nói. Ngoại công ngươi không nếu như vậy nói thôi ngươi nói như vậy trong lòng ta áp lực rất lớn một hồi không thắng được ngươi cũng đừng trách ta. Trần Thiên Minh mới không có áp lực hắn trích bất quá nói mà thôi. Hứa Thắng Lợi nói, tiểu tử có phải hay không kêu ngoại công ta rất thích a ta cho ngươi biết ngươi kêu ngoại công ta sau em ở nước không có bao nhiêu người dám minh mục trương đảm địa khi dễ ngươi. Vụng trộm ta cũng không biết một câu nói kia là Hứa Thắng Lợi ở trong lòng nói dù sao hắn hiện tại muốn đem Dương Quế Nguyệt nhanh lên đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài khó được Dương Quế Nguyệt thích một người thả người này còn rất vĩ đại. Bởi vậy Hứa Thắng Lợi là ngay cả dụ mang lừa muốn cho Trần Thiên Minh nhanh lên mắc câu. Đó là đương nhiên ta về sau chuẩn bị đi ngang ai dám nói của ta không phải ta ngựa trên điện thoại cho ngươi. Trần Thiên Minh liều mạng địa gật đầu nói có tốt như vậy tấm mộc mình có thể không cần sao. Cái gì? Hứa Thắng Lợi nghỉ ngơi mẹ nó đây là lão sư sao? Chẳng lẽ mình dẫn sói vào nhà? Hứa Thắng Lợi ở trong lòng âm thầm kêu thảm một cái Dương Quế Nguyệt cũng làm cho hắn đau đầu nếu tái nhiều hơn một cái Trần Thiên Minh kia chính mình có thể lúc tuổi già đều không được an bình. Hắn hiện tại suy nghĩ đây là muốn không cần đổi lại số điện thoại di động. Lão Hứa ngươi tuyển người có tới không? Chúng ta sẽ chờ hắn. Một cái tuổi chừng 60 tuổi nam nhân đi đến Hứa Thắng Lợi trước mặt tiền hỏi. Hứa Thắng Lợi hướng người nọ điểm gật đầu nói. Lão cao hắn đến đây ta gọi là người đem hắn tên viết lên ngươi đi an bài trận đấu đi sao? Cái kia kêu lão cao nam nhân nghi hoặc nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái sau hắn đã đi. Thiên Minh người này là ngươi tình địch ba ba. Hứa Thắng Lợi đối Trần Thiên Minh nói. Ta tình địch ba ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh lừa gạt hắn ngay lúc đó Hứa Thắng Lợi nói chuyện càng ngày càng có nước đều trong truyền thuyết không phải nói hắn là một cái thất học chỉ biết mang binh đánh giặc sao. Lạ hắn là Cao Ngọc Kiên quyết ba ba kêu Cao Minh là quân ủy phó chủ tịch. Hứa Thắng Lợi nói, giác đương, Trần Thiên Minh té lăn trên đất hắn biết Cao Ngọc Kiên quyết ra lợi hại nhưng không biết lợi hại như vậy quân ủy phó chủ tịch là cái gì khái niệm a đây chính là so với người tham mưu còn lớn hơn quan. Trời ạ chính mình chiêu ai chọc phải ai. Hứa Thắng Lợi khinh miệt địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái nói. Ngươi một chút tiền đồ cũng không có, chỉ là nghe được là quân ủy phó chủ tịch chỉ sợ đắc muốn chết. Ai nói ta sợ a? Trần Thiên Minh chột dạ nói. Vậy ngươi vì cái gì té lăn trên đất? Hứa Thắng Lợi giễu cợt. Ta vừa rồi là ở làm chuẩn bị vận động, ngươi hiểu hay không a ngoại công? Trần Thiên Minh phát hiện mình càng kêu càng dễ gọi, đặc biệt đừng người ta Cao Ngọc kiên quyết là cái gì quân ủy phó chủ tịch con trai, chính mình lại muốn hướng Hứa Thắng Lợi bên này dựa vào. Vừa rồi nghe Hứa Thắng Lợi kêu Cao Minh chỉ lão Cao, phòng trường Hứa Thắng Lợi cũng không sợ Cao Minh. Ta loại cao thủ này chuẩn bị vận động cùng cao thủ không giống, với một người võ công của đạt tới ta loại trình độ này chính là như vậy. Dù sao suy nghiêu không cần tiền, Trần Thiên Minh cũng không keo kiệt. Hứa Thắng Lợi nói, một ít sẽ như muốn nhìn của ngươi nhất định phải lấy đến thứ nhất lên làm tổng giáo luyện, bằng không ta không đem Tiểu Nguyệt cho ngươi đánh cả đời quang côn. Đường chứng kiến Trần Thiên Minh của một không sao cả bộ dáng, Hứa Thắng Lợi mới nhớ tới tiểu tử này cùng tôn nữ của mình còn không có nhập diễn, thả tiểu tử này có rất nhiều nữ nhân để hắn đánh cả đời quang côn giống như là không thể nào. Mẹ nó, tiểu tử này quả nhiên không phải mặt hàng có điểm như mình như vậy giảo hoạt. Tiểu tử ngươi nghe kỹ cho ta, nếu ngươi không thắng được ta lột da ngươi. Hứa Thắng Lợi nghiêm trọng địa đối Trần Thiên Minh nói, cách chương.